Chương 96, Su Hảo Hữu Tổ. Cả sĩ ở cuối cùng lo lắng chỉ cổ gì tạ lần nữa chịu đến nặng hơn thương tổn, quả quyết lựa chọn buông tha trận đấu. Cả sĩ ngươi chỉ cổ gì tạ bồi dưỡng không sai, bất quá bổ kẻ mẩn không thể chỉ là chuyên tâm bồi dưỡng một con. Ngươi bị ghi họ tổ cùng dạ tở tạ tạ bồi dưỡng hiển nhiên thực lực kém rất nhiều, ngươi phải tiếp tục cố gắng. Cả dù hạ cuối cùng đối với cả sĩ tỉ mỉ nói rằng, phải cảm ơn ngài chỉ đạo. Cả sĩ rất lễ phép hướng về phía cả rủ hạ túi người chào nói. Cuối cùng cả rủ hạ ba người vẫn là cùng cả sĩ chia tay, bất quá chắc chắn trở về sau lần nữa gặp lại cả sĩ thời điểm, nhất định sẽ tiến bộ rất lớn đi đường phân cách cả rủ hạ một nhóm ba người tiếp tu cờ hựa nở dê về kia viên chu thành phố tiến lên, trải qua một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi một cái về sau, tiếp tục tiến lên lấy, bất quá hôm nay cũng là gặp việc khó. Cái gì qua sông cầu bị trúng khoa? Cả dù hạ nghe được người qua đường nói như vậy, không dám tin tưởng nói. Đúng a, cho nên hiện tại chúng ta cũng đang đẩy nhanh tốc độ cây cầu kia, đại khái tháng sau có thể làm xong. Người kia trả lại cho cả dù hạ một cái thời gian, chỉ là để cả dù hạ ở chỗ này chờ một tháng, cái kia căn bản là không thể sự tình. Cho nên cả dù hạ ba người được mặt khác muốn một cái phương pháp mới được. Nếu không... chúng ta dùng của ta bổ kẻ mẩn qua sông đi thật sự là nghĩ không ra biện pháp lỗi cuối cùng nói rằng. Cả dù hạ cũng là không có cách nào, bất quá đối với lỗi ấy nói sự tình, cũng là không quá đồng ý. Dù sao lữ hành chính là muốn khắc phục các loại khó khăn, tại sao có thể vừa gặp phải loại này sự tình liền sử dụng bổ kẻ mẩn đây chúng ta hay là trước đi ra ngoài bên ngoài xem một chút đi. Cả dù hạ chỉ có thể đưa ra đề nghị này đi ra. Có biện pháp qua sông. Cả dù hạ ca ca còn có lộ ấy tỉ tỉ. Lúc này mẹ cao hứng chạy tới, nói cho hai người một cái tin tốt. Phải không cả dù hạ cùng lộ ấy liếc nhau, đều cẩn thận nhìn mẹ ấy. Mẹ ấy cũng là rất cao hứng tiếp tục nói ra, có một lao bà nói, có thể chở ta nhóm qua sông, thế nhưng muốn chúng ta mang một loại là su hữu tổ bổ kẹ mẩn cho hắn xem mới được. Su hữu tổ đó là một loại rất ít ỏi bổ kẹ mẩn, bất quá hắn nếu nói như vậy. Như vậy phụ cận đây phải có sủ hữu tổ tồn tại lạc cả dù hạ lập tức suy đoán nói. Đúng, lao bà nói, ở bên kia trên núi có người nhìn thấy qua sủ hữu tổ xuất hiện. Cả dù hạ nhìn mẹ chỉ hướng ngọn núi kia, thương lượng với lộ ấy một cái dưới, vẫn là quyết định đi xem. Dọc theo đường đi, mẹ ấy đối với mình lần này có thể đến giúp vội vàng có vẻ thật cao hứng. Đúng rồi, cả dù hạ ca ca. Cái kia sủ hữu tổ là một con như thế nào bổ kẹ mẩn a mẹ ấy đột nhiên quay đầu hướng cả dù hạ hỏi. Su hào hữu tổ là một loại am hiểu bắt chước bổ kẹ mẩn, tuy là thường thường bắt chước cây cối, bảo vệ mình không bị công kích, thế nhưng thân thể kết cấu ngược lại tương đối tiếp cận tảng đá hoặc nham thạch, trời sinh tính sợ thủy, một cái bắt đầu mưa đến, nó sẽ biến mất hình bóng. Chẳng lẽ nói sủ hữu tổ là nham thạch bổ kẹ mẩn sao mẹ kỳ quái hỏi. Đúng. Su hữu tổ thuộc tính là đơn độc nham thạch hệ, cũng không phải mọi người cho là thảo hệ, bởi vì nó am hiểu bắt chước, cho nên rất nhiều giáo huấn luyện gia cũng không biết cái này su hữu tổ nhưng thật ra là nham thạch hệ bổ kẻ mẩn. Cả dù hạ rất là thời điểm hướng về phía mẹ ấy nói rằng, mẹ cuối cùng là hiểu không phải hiểu gật đầu, bất quá cả dù hạ cũng không có đi quấn quýt nàng đến cùng hiểu không mà là hướng về mẹ ấy nói ngọn núi kia tiến lên. Su hào hữu tổ. Ngươi đang ở đâu mẹ ấy dọc theo đường đi rất là tràn đầy phấn khởi kêu to lấy. Đáng tiếc là cái kia sủ hữu tổ cũng không phải nhà nàng nuôi tiểu cầu, kêu sẽ bằng lòng. Tuy là cả dù hạ cùng lộ ấy đều khuyên bảo một cái dưới, bất quá mẹ ấy vẫn là làm theo ý mình kêu, cả dù hạ hai người cũng không có hơn nữa. Phải chú ý nhìn một chút ven đường cây cối, sủ hữu tổ rất biết ngụy trang thành ven đường cây cối, mặc dù nói chỉ là trên tay cành cây thay đổi mà thôi. Thế nhưng nó ngụy trang không phải nhìn kỹ, thật vẫn không phân biệt được. Cả dù hạ đem chính mình biết đến sự tình đối với mẹ cùng lộ ấy nói một lần, dù sao tìm cái gì vẫn là nhiều người lực lượng đại ma ngọn núi này cây cối quả thực không ít, hơn nữa có rất nhiều giống, cho nên tìm ra được cũng gia tăng cả dù hạ bọn họ độ khó. Su hữu tổ mẹ khắp nơi tra xét, mặc dù nói rất là tích cực, thế nhưng đến trước mắt vẫn là không có nhìn thấy su hào hữu tổ. Có cuối cùng vẫn là cả dù hạ mắt sắc, thấy được ở hai cây trong lúc đó, có khỏa rất là kỳ quái cây, tỉ mỉ nhìn một cái kia căn bản là cả dù hạ bọn họ một mực tìm kiếm sủ hào hữu tổ. Su Hữu Tô đại khái cũng là bởi vì biết mình ngụy trang bị phát hiện, lập tức ném ngụy trang dùng cành cây, nhanh lên xoay người liền hướng trên núi chạy đi. Đường chạy mẹ ấy đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng để Su Hữu Tô trốn, lập tức liền đuổi theo. Cả dù hạ cùng lộ ấy lo lắng mẹ chịu đến nguy hiểm, cũng nhanh đuổi theo. Chỉ là rất nhanh, cả dù hạ ba người liền cùng ném Su Hữu Tô. Dù sao con kia Su Hữu Tô đã tại nơi đây ngây người rất lâu rồi, đã sớm quen thuộc cái này bên trong địa hình, muốn tránh né cả dù hạ mấy người truy đuổi vẫn là rất đơn giản. Bất quá đang ở cả dù hạ mấy người tìm không được thời điểm, lại nghe thấy trên núi lại có người đang khắc khẩu. Cả dù hạ ba người ôm tò mò tâm, theo tiếng đi tới nhìn một cái. Thì ra ở cãi vã là hai cái so với cả dù hạ hơi lớn một chút người, một nam một nữ. Đứng ở trên cọc gỗ càng đấu giống như là gà trọi tựa như. Ta đã sớm nói, nghiên cứu trên sách đều có viết á nam đối với cô đó nói rằng. Nữ thì là phản bác ngươi cái này nhân loại, chỉ biết nhốt ở trong phòng chết đọc sách cho tới bây giờ 5.5 không có lấy thực tế đồ đạc tới nghiên cứu qua. Nam đương nhiên không phục, lập tức nói ra, cái kia cũng sớm đã có kết luận. Xin không cần vì vậy phủ định tất cả có khả năng có được hay không nữ cũng là kích động tranh luận. Ngươi là không phải là muốn chọn ta nghiên cứu phương pháp sai lầm A Nam cũng là so với nữ con nở kích động hơn, cả người đều run rẩy. Cái gì đó ý của ngươi là ý nghĩ của ta có sai lầm sao nữ không phục nói rằng. Lúc này cả dù hai bọn họ vừa vặn đi tới, lộ trực tiếp cắm vào, ngăn cản hai người tiếp tục khắc khẩu. Các ngươi lúc này đang làm gì làm cho dữ dội như vậy lộ hướng về phía hai người nói rằng, sau đó trên người một tia khí tức phát sinh. Để cho hai người không khỏi ngừng lại. Đại gia bỏ một S bấm bột 910 điểm dùn bột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết